Các cô làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của chúng tôi, còn gây ra hậu quả nặng nề thế kia, tưởng trừ tiền lương là có thể giải quyết xong à, nếu cuối cùng vẫn không có cách nào cứu vãn thì 3 ngày tới nhân viên pháp chế của thương hiệu sẽ đến tìm các cô. Vì hành vi ngu xuẩn của các cô mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này, bộ phận pháp chế của thương hiệu không kiện các cô tán ra bại sản cũng không thể về báo cáo kết quả. Một đám ngu xuẩn, còn không mau xin lỗi cô quý, nghĩ cách cầu xin, cứu vãn tổn thất của thương hiệu đi. Vừa nghe không chỉ bị phạt tiền, mà còn bị bộ phận pháp chế của thương hiệu kiện tụng, những nhân viên và quản lý cửa hàng vốn đã căng thẳng giờ lại càng sợ hãi hơn, vội vàng đi đến chỗ Quý Noãn luôn mồm xin lỗi. Thái độ lúc này của quản lý và nhân viên cửa hàng hèn mọn chỉ thiếu nước quỳ hẳn xuống đất. Trong đó, quản lý cửa hàng đứng mũi chịu sào bỗng nhiên tiến lên kéo tay Quý Noãn, muốn van nài cô hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mà nói giúp một chút. Trước khi tay của quản lý đụng đến tay của Quý Noãn thì Phong Lăng đã đá đổ bình nước sôi trên bàn trà. Nước sôi văng vào tay quản lý, cô ta lập tức kêu lên đau đớn, lùi về sau mấy bước hoảng sợ nhìn Quý Noãn vẫn ngồi yên trên ghế sofa, thái độ vô cùng bình thản. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Vi đứng bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa Phong Lăng và Quý Noãn. Chẳng trách trước đó cô cứ cảm thấy cô Phong Lăng này dường như luôn vô tình hay cố ý bảo vệ Quý Noãn. Bây giờ xem ra thân phận của Quý Noãn quả nhiên không tầm thường. Dù hiện giờ không rõ thân phận của Quý Noãn rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô có dự cảm. Cảm thấy sau này Lăng Phi Phi sẽ tiêu đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quản lý bị bỏng lùi về sau mấy bước cộng thêm mấy nhân viên cửa hàng vướng víu lại muốn đến năn nỉ, Phong Lăng lạnh lùng định ngăn cản mấy cô ả đến gần Quý Noãn thì Trần Tổng và Trương Tổng đã không nhìn nổi, bèn đi tới khiển trách. Tất cả đứng ở đây làm gì? Cô Quý không thể tiếp tục ở lại đây nghe các cô nói nhảm, các cô tự mình đi tìm người phụ trách thương hiệu và pháp chế để giải quyết chuyện thương hiệu của mình đi. Bảo vệ trong trung tâm thương mại được phái tới để kéo mấy nhân viên cửa hàng đang người quỳ người ngồi khóc lóc cầu xin ra, tránh để họ tiếp tục quấy rầy Quý Noãn. Lăng Phi Phi vẫn ở bên kia giữ lấy dây kéo bị hỏng sau lưng. Thừa dịp tình hình hỗn loạn mà cô ta mặc lại quần áo của mình, cũng không thèm quản chuyện lễ phục, chỉ đứng bên trong nhìn Quý Noãn. Cô ta bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về thân phận của cô. Cách chương.